gió thổi hồng lửa đêm, em muốn đưa anh về để thương thêm mùa ngói mới, mà em muốn đưa anh về yêu thêm hạt lúa vàng. Anh đã từng qua những mùa mưa rau rừng nước suối, là dòng sông quê chúng mình, bạn tình ca quanh xóm làng, là dòng sông quê chúng mình, bạn tình ca quanh xóm làng. Thổi vàng vầng trăng, em sẽ đưa anh về để đi trong ngày vui mới, ngày trai gái quê ta lại ra đi vì nước non, đi giữa niềm vui giữa làng quê xanh rợn mồ lúa, đi giữa dòng sông chờ anh em vẫn đợi, đợi chờ anh em vẫn chờ, đợi chờ anh em vẫn đợi, đợi chờ anh.